Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tử Sĩ. Rời đi Đông Hồ Võ Quán, Thiệu Hiệp mang theo 4 cái sư đệ rời đi Lương Câu Trấn. Thẳng đến nhỏ Cô Sơn, nơi xa trên ngọn núi, Thẩm Tâm Nhiễm phiêu nhiên mà đứng, tại nàng bên cạnh còn một tên áo tím nữ tử. Nơi này chính là Thẩm Tâm Nhiễm nắm Hạ Tiểu Trì đánh xuống vách núi địa phương. Chẳng qua là bây giờ lại đến, Thẩm Tâm Nhiễm đã là hối hận vô cùng. Chẳng lẽ nói vận mệnh thật sự có định số, chúc cơ kỳ tiên nhân ra tay, vậy mà đều không thể giết chết một phàm nhân. Không, không phải vận mệnh, là chính mình chủ quan. Có lần này giáo huấn, về sau dù như thế nào đều muốn càng thêm cẩn thận làm việc. Thiệu Hiệp đám người lên núi, đối Thẩm Tâm Nhiễm khom người, gặp qua Thẩm tiên tử, Cung tiên tử, sự tình, Thẩm Tâm Nhiễm vung tay lên, các ngươi không cần nói rõ lý do, ta đều nhìn thấy. Thiệu Hiệp đám người chọn quán thời điểm, Thẩm Tâm Nhiễm vẫn ở chỗ tối quan sát, nàng là trúc cơ tiên nhân. Nàng muốn ẩn nấp, coi như Long Hưng Mậu cũng không có khả năng phát giác. Thiệu Hiệp đã nói, cái này Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá muốn chỉ thế thôi, muốn đối phó bọn hắn. Thẩm Tâm Nhiễm cắt ngang hắn, ta có nói muốn đối phó bọn hắn sao? Thiệu Hiệp ngơ ngác, Thẩm Tâm Nhiễm nói, ta để cho các ngươi đi ước lượng huynh muội bọn họ. Chỉ là muốn biết hai người kia có hay không khả tạo chi tài. Hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế. Nắm ta hai cái đệ tam cảnh sư đệ đều đánh thành dạng này còn. Chỉ đến như thế, vậy chúng ta tính là gì? Thiệu Hiệp trong lòng thầm mắng, trong miệng cũng không dám nói. Thẩm Tâm Nhiễm đã nói, thôi, hai người kia không có đi qua khảo nghiệm, sự tình cứ như vậy kết thúc đi. Các ngươi về trước đi, nếu là có anh em nhà họ Khổng tin tức, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đa tạ tiên tử, Thiệu Hiệp đã mang theo sư đệ rời đi, mắt đưa bọn hắn rời đi. Thẩm Tâm Nhiễm nói, hai người kia, hậu thiên cảnh bên trong cũng có thể tính thực lực không tệ. Muốn đối phó bọn hắn, sợ là phải dùng đến tiên thiên cảnh tử sĩ. Yến Nhi, ngươi đi an bài đi. Cung Lâm Yến trả lời, tiên thiên cảnh tử sĩ không dễ kiếm, cần an bài một chút, sau 20 ngày, ta tại thiên phủ sẽ có một trận buổi hòa nhạc. Cung Lâm Yến hiểu rõ nàng ý tứ, thời gian đủ, Thẩm Tâm Nhiễm lại nói, tốt nhất là chế tạo chút sự cố, công khai, người người đều biết, như thế cũng tốt có cái thuyết pháp, lại tìm vài người. Không có việc gì tạo chút ta tin nhảm, như thế, như người nhà họ Hà xảy ra chuyện, có tin tức truyền ra, cũng tốt lẫn lộn phải trái. Cung Lâm Yến thở dài, có thể là có khả năng, chính là sợ đối ngươi danh dự có hại, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cung Lâm Yến do, dự một chút, này mới nói, kỳ thật sư tỷ, duyên phận một chuyện. Trung quy hư vô mờ mịt, tinh diễn các cũng không phải mọi chuyện tính toán không bỏ sót. Sư tỷ nếu sẽ không đối phàm nhân động tâm, cần gì phải không phải nắm việc này để ở trong lòng đâu. Thẩm Tâm Nhiễm trả lời, ngươi nói không sai, nhưng mà tâm đã bị long đong, liền chỉ có thường lau, mới có thể không nhiễm bụi trần. Nàng đem giết người cả nhà nói thành là nhường tâm linh sạch sẽ. Không nhiễm bụi trần, đến cũng quả nhiên là tiên môn tư duy. Nghe nói như thế, Cung Lâm Yến rốt cuộc vô ngôn. Thẩm Tâm Nhiễm vưu tự không yên lòng, ngẫm lại trước đó phạm sai lầm. Lại bồi thêm một câu, tốt nhất là hai tiên thiên tử sĩ. Như thế mới có thể bảo đảm chu đáo. Ta phạm vào một lần khinh địch sai lầm, lần này đoạn không thể tái phạm. Đúng, trên đường trở về. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ ngưng trọng, hắn đang tự hỏi chính mình cùng đệ tam cảnh khoảng cách. Dùng đệ tam cảnh thực lực, kỳ thật vẫn là tại chính mình cùng Lạc Y Y phía trên. chính mình lần này có thể thắng. Có thật nhiều ngẫu nhiên nhân tố, tỉ như đối thủ bị Lạc Y Y chọc giận, không ngừng đút nàng cung cấp phẫn nộ lực lượng, tỉ như Ngô sư đệ ngay từ đầu ra tay quá mềm, cho mình cơ hội, nhưng có thể xác định chính là kết hợp hai người đặc biệt lực lượng, càng nhất cảnh chiến đối thủ, hẳn là đã không là vấn đề. Bất quá đây cũng chỉ là tại hậu thiên cảnh giới, nếu như đến tiên thiên cảnh, khoảng cách tăng lớn, đã có thể chưa hẳn dễ dàng như vậy. Ngoài ra này là võ giả tranh hùng, không phải tiên võ tranh đấu. Tiên võ ở giữa, khác biệt lớn hơn, mặt khác theo Long Hưng Mậu nơi đó. Hạ Tiểu Trì cũng biết, cuối cùng Ngô sư đệ cái kia mấy lần là ra toàn lực. Dưới tình huống bình thường, đệ tam cảnh hậu thiên võ giả đánh cảnh giới thứ nhất, mặc dù làm không được một trường đánh giết, lại cũng sẽ không khiến cho hắn chẳng qua là chịu chút bị thương nhẹ. Nói cách khác, tiên lực dung nhập về sau, thân thể tố chất của hắn quả nhiên rất có tăng tiến. Có khả năng đã đi đến đệ nhị cảnh mình đồng ra sát giai đoạn. Sở dĩ không nói là bằng được đệ tam cảnh, là bởi vì quy môn thủ giỏi không sở trường công. Ngô sư đệ công kích so mặt khác tạng phủ cảnh hậu thiên võ giả còn hơi kém hơn một chút. Bất quá này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là Thẩm Tâm Nhiễm hiện tại cũng đã biết, huynh muội bọn họ thực lực có thể so sánh với đệ tam cảnh. Cho dù là so ra kém, cũng sẽ xem như đệ tam cảnh tới đối phó. Nói cách khác, Hạ Tiểu Trì nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Tâm Nhiễm lại phái tiên thiên cảnh đối trả cho chúng ta. Vậy thì thế nào? Tới liền dùng súng bắn hắn. Lạc Y đằng đằng sát khí trả lời. Không đủ, nhất định phải chúng ta thực lực bản thân lại bên trên một bậc thang. Hạ Tiểu Trì làm mạng nhỏ nghĩ, cảm thấy không giấu giếm nữa. Y, ta có tiên môn công pháp, mượn nhờ vui sướng lực lượng, có thể trực tiếp tu tiên. Lạc Y sắc mặt biến, trở nên âm trầm, ngươi làm sao không nói sớm. Hạ Tiểu Trì cười làm lành, ta cũng là mới phát hiện, không trước tiên cần phải thử một lần, xác định rõ dùng sẽ dạy ngươi nha. Lạc Y Y nghe có lý, lấy thân thử nghiệm, đến cũng không sai. Hạ Tiểu Trì mặt một hồi vặn vẹo, lấy thân thử nghiệm cái từ này không phải như thế dùng được không? Đem Huyền Minh Kinh dạy cho Lạc Y Y về sau, bởi vì vui sướng lực lượng là đầy. Lạc Y Y trực tiếp liền bắt đầu nếm thử trùng kích. Ngoài dự liệu, Lạc Y Y tiến độ tu luyện nhanh đến kinh người. Lại thêm Hạ Tiểu Trì chỉ dẫn trợ giúp. Đúng là một lần thành công. Mẹ nó, con hàng này tư chất quả nhiên so với ta tốt. Hạ Tiểu Trì trong lòng một hồi vặn vẹo. Bất quá muốn đem tiên lực dung nhập tự thân, cần trước đem toàn thân chấn vỡ. Nguy hiểm quá lớn, mà lại cỗ có nhất định trùng hợp tính, chưa hẳn có thể tái hiện. Cho nên Hạ Tiểu Trì liền từ bỏ. Bởi như vậy Lạc Y Y mặc kệ, chỉ có pháp lực không có pháp thuật, ta đây không phải uổng công luyện tập. Ngươi nói như thế ủy khuất tính mấy cái ý tứ, ta hố ngươi quá. Không được, đến tìm môn pháp thuật học. Lạc Y Y đã nói, đi chỗ nào tìm pháp thuật a? Hạ Tiểu Trì buồn rầu, Hàn Hùng ba hắn không thì có Đông Cung Cầu. Hạ Tiểu Trì khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, không thành, không thành, lão Hàn đầu coi đó là thành bảo bối, làm sao chịu cho chúng ta? Trộm a, Lạc Y vàng thật không sợ lửa. Hạ Tiểu Trì đã không kỳ quái này đáp án. Cha mẹ một mực tại lo lắng Hà Lai tương lai sẽ làm thần thâu. Hiện tại ta biết bọn hắn sai, bọn hắn hẳn là lo lắng không phải Hà Lai, là Lạc Y Y a. Lạc Y Y trả lời, không có việc gì, chính ta không ăn trộm, nhưng Hàn Hùng trộm không được sao? Ngoặc kép, này gọi xui khiến phạm tội được không? Ngươi còn không bằng chính mình ra tay đây. Bất quá nghĩ muốn trừ cái này,